Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, các hiển thần thông. Trời liễng sáng, mây đen tản đi, mưa máu tản đi, lôi đình tát, bầu trời xuất hiện một nơi không biết tên không gian, không biết đúng hay không là bản nguyên vũ trụ, một tôn bóng người vàng óng giáng lâm tam giới. Chúng sinh nằm rạp, hoàng đạo hơi thở lan tràn, một cái màu vàng đại đạo hiện ra, từ không trung lan tràn mà xuống. Trang 13, có người nói thầm một tiếng, đúng, liền ở hoàng giả giáng lâm thời điểm, có người mở miệng rồi. Phương Bình, tam giới này, có lá gan này, cũng là Phương Bình mấy người rồi, tỏ rõ là đối đầu. Hắn không sợ, dù cho thật sợ. Đến mức này, hắn cũng phải trang không sợ. Uy thế quá đầu, quang trận thế này, liền có thể dọa lui một ít người. Phương Bình đến đánh gãy đối phương xúc thế. Không sai, hoàng giả kỳ thực cũng ở xúc thế. Tất cả phô trương, dị tượng, thường thường đều là vì xúc thế. Từ trên tâm lý đánh tan đối thủ, hoàng giả không nhận quấy rầy. Tam giới chúng sinh. Giờ khắc này, trong địa quật vô số người nằm rạp quỳ lạy, bọn họ không biết ai giáng lâm, chính là nghĩ quỳ lạy. Nhân gian, cũng có vô số người bình thường không chịu được nữa. Đây không phải huyết tính không đủ, chính là có ức chế không được kích động. Quỳ lạy, nhân gian, cũng có người ở quỳ sát, rút đi đến miệng đường nối trăm vạn đại quân. Giờ khắc này cũng có người không chịu được nữa phải quỳ lạy. Một bầy cường giả dồn dập quát khẽ lên tiếng, mạnh mẽ nâng lên những người kia. Không quỳ, bọn họ tham chiến, đó chính là quân nhân, quân võ giả, nhân gian thủ hộ thần. Chinh chiến trăm năm, vì cái gì? Chính là vì không quỳ xuống. Thà chết đứng, không muốn sống quỳ, người bình thường có thể quỳ. Bọn họ không ngăn được, không tham chiến võ giả có thể quỳ, bọn họ không hẳn biết phát sinh cái gì, không thể nào hiểu được giờ khắc này phát sinh cái gì. Nhưng bọn họ những quân võ giả kia biết, kẻ địch đến rồi, một tiếng gầm lên kia, một tiếng kia Phương Bình, tràn ngập sát cơ, đứng lên đến, không muốn quỳ xuống, đứng lên đến, từng vị cường giả, quát ầm lên tiếng. Sắc mặt đỏ lên, không quỳ, hoàng thì lại làm sao? Nhân tộc chưa từng nhận bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ có đau khổ, chỉ có tai nạn, đây không phải bọn họ hoàng. Liền là vô địch, vậy cũng là kẻ địch. Các cường giả khàn cả giọng, khí huyết bạo phát, chống đỡ quỳ sát kích động. Trăm vạn đại quân, giúp đỡ lẫn nhau. Cuối cùng, đứng vững rồi, đứng thẳng rồi. Thà chết đứng, tam giới dung chuyển 8.000 năm kẻ cầm đầu. Hôm nay có người hiện thân rồi. Bóng người vàng óng, chậm rãi đi ra vô danh vũ trụ. Một bước bước lên màu vàng đại đạo. Uy thế kinh sợ tam giới. Từ xa nhìn lại, không nhìn thấy cái gì. Chỉ nhìn thấy chói mắt ánh kim. Đâm một ít cường giả hai mắt đỏ như máu. Nước mắt cũng không nhịn được nhỏ xuống. Không thể nhìn thẳng, hoàng giả, vô địch, tự võ đạo khai sáng tới nay. 3, 4 vạn năm, chỉ có cửu hoàng sinh ra. Hoàng, cũng không phải là cực đạo, khai sáng bản nguyên người kia. Phải chăng chứng đạo hoàng giả, ai cũng không biết, mà tam giới có ghi chép hoàng giả. Chỉ có 9 vị này, giờ khắc này, giáng lâm hoàng giả, không có vừa mới nộ ý. Âm thanh bằng phẳng, phân không ra nam nữ, dường như người máy bình thường, mở miệng nói, Phương Bình, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không? Thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn tại thân thể bốn phía xoay quanh. Cầm trong tay trảm thần đao, cười nhẹ nói, biết tội, có tội gì? Ngươi là ai? Có tư cách gì cho ta định tội? Ngươi tàn sát tam giới chúng sinh, trảm tam giới tuần tra, cấu kết sơ võ, đều là tội. Bóng người vàng óng chậm rãi nói xong. Phương Bình cười nhạo nói. Thật lớn tội lỗi. Người muốn giết ta, ta phải giết người. Tam giới chúng sinh đều tranh mệnh. Muốn nói tội lỗi. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Quát lên. Tất cả tội lỗi đều bắt nguồn từ bọn ngươi. Cửu hoàng tứ đế đều là tội nhân. Tội không thể tha thứ. Tính kế thương sinh. Tam giới náo loạn, 8000 năm qua, tử thương vô số, các ngươi mới là tội nhân. Trời không định tội, ta đến định. Phương Bình lệ tiếng quát vang vọng tứ phương. Các ngươi những hoàng giả này, như thế nào hoàng? Sức chiến đấu vô song chính là hoàng giả. Buồn cười, hoàng, nhân trung chi hoàng, vạn vật chi hoàng, tạo phúc một phương mới là hoàng. Các ngươi từ đâu tới tư cách xưng hoàng? Hôm nay, ta Phương Bình vì nhân tộc biểu dương chính nghĩa, cướp đoạt các ngươi hoàng giả tên, đi đại gia ngươi hoàng giả. Nhân tộc không tiếp thu hoàng. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, tứ phương có cường giả nhân tộc dồn dập quát ầm, nhân tộc không tiếp thu hoàng. Trời long đất lở, tam giới rung động, lôi đình lại nổi lên. Một ít cường giả cũng là chấn động. Phương Bình đúng là vô pháp vô thiên. Không có chuyện hắn không dám làm. Hắn lại thay nhân tộc cướp đoạt hoàng giả tên. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Giờ khắc này, dù cho giáng lâm hoàng, cũng là hơi chậm lại. Tam giới, có người muốn cướp đoạt hoàng tên. 30000 năm qua, chưa bao giờ có chi. Hôm nay, hoàng uy bị người không nhìn, bị người khiêu khích, bị người nghi vấn rồi. Phương Bình, giáng lâm hoàng giả, ngữ khí không tức giận ý, lại lần nữa bằng phẳng nói. Hoàng giả tên, không phải ngươi có khả năng cướp đoạt. Không tôn không ti, vô pháp vô thiên, không cha không mẹ, không quy không củ, tam giới, không chứa được ngươi loại ma đầu này. Ma đầu. Phương Bình cười ha ha, tiếng cười lay trời, chợt quát lên, vậy ta chính là ma. Tam giới này, quy củ không phải ngươi định đoạt. Ngươi nói ta là ma, vậy ta liền làm cái này ma. Làm ma là thần, công đạo tự tại nhân tâm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi tự xưng hoàng, chính là hoàng. Bóng người vàng óng nhưng là không tiếp tục để ý hắn. Lạnh nhạt nói, Trấn Hải, Trưởng Ấn, bắt Phương Bình, Chu Diệt, lấy chính nghe nhìn, Thiên Đình Chi Hoàng, Trưởng Thiên Đình Đại Quan, Tam Sứ thứ hai, đều còn sống sót, đều còn ở đây. Phương Bình cười nhạt, người tự mình đến Chu ta chính là, để ta kiến thức một ít hoàng thực lực, ai biết người có phải là bị nhốt bị giết, là một đạo giả phân thân hù dọa người. 6000 năm trước, địa hoàng đúng là hiện thân rồi. Kết quả còn không phải giả. Ai nghe mệnh lệnh của ngươi? Đó mới là không đầu óc. Liền thân phận cũng không dám bại lộ rác rưởi. Ngoặc kép, chấn động. Phương Bình ngay ở trước mặt hoàng. Mắng hoàng giả là rác rưởi. Thời khắc này, một tiếng cười khẽ truyền ra. Màu vàng bóng mờ dọc theo màu vàng đại đạo đi xuống. Đi một bước, tam giới rung động một lần, ánh kim dần dần thu lại, chậm rãi lộ ra hình dáng. Hoàng giả không thể nhìn thẳng, nhưng không phải là không thể, chỉ là không muốn. Phương Bình nếu nói hắn không dám lộ diện, nếu là thật không lộ diện, đúng là để người khinh thường ba phần. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình mới nhìn rõ ràng bên trên đại đạo người, xem ra hơn 30 tuổi. Ánh mắt sâu sắc, đầu đội đế miện, trên người mặc trường bào màu vàng óng, chân đạp giày vàng, khí vũ hiên ngang, không có bất luận cái gì phản phái đánh dấu. Một mắt nhìn lại, liền cảm thấy được không giận tự uy. Nhân hoàng, giờ khắc này, không ít người cuối cùng nhận ra vị hoàng giả này. Đúng là nhân hoàng. Nhân hoàng nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy rất nhiều người. Rất nhanh, bỗng nhiên cười nói, sơ võ người, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Hắn nhìn thấy đại lượng thiên vương, hắn nhìn thấy ngoại vi sơ võ cường giả. Giờ khắc này, vị hoàng giả này chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo cười nhạt, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình, sơ võ người, ngươi gọi tới, chết rồi nhiều như vậy tuần sát sứ. Nghĩ đến, hẳn là có sơ võ cường giả ra tay rồi. Bằng không bằng Phương Bình, là không có năng lực giết nhiều như vậy cường giả thiên vương. Đã như thế, trước liên tiếp chết rồi thiên vương, liền có giải thích rồi. Kia Hồng Khôn những người này, ở trong đó đóng vai ra sao nhân vật? Khoanh tay đứng nhìn, vẫn là, cũng nhúng tay trong đó, chém giết một ít người. Nhân hoàng hầu như là chớp mắt nhìn thấu một vài thứ. Mà giờ khắc này hắn, vẫn là không cách nào tưởng tượng đến những người này dã tâm. Những người này gan lớn. Phương Bình nhìn thẳng hắn, cười nói, đúng, là ta tìm đến, sơ võ bản nguyên, cùng ta nhân tộc có quan hệ gì? Các ngươi đại đạo chi tranh, cùng ta có quan hệ gì? Ta nhân tộc lại không nhận ngươi ân huệ, không nhận bản nguyên ân huệ, ngươi quản ta tu đạo gì? Bản nguyên lẽ nào là ngươi khai sáng? Phương Bình lúc này cũng rất bình tĩnh, cười nói, nếu là bản nguyên là ngươi khai sáng, ngươi nói không thể đi bản nguyên, vậy chúng ta liền không đi. Then chốt, không phải a? Đã như vậy, ta liền là tu bản nguyên, cùng ngươi cũng không sao chứ. Các ngươi những người này, tạo ra cái gì tiên nguyên kế hoạch, làm ra nuôi trồng kế hoạch, trong bóng tối nuôi chuột trắng nhỏ đây. Các ngươi coi chúng ta là con chuột nuôi. Chúng ta liền đến dựa theo tâm tư của các ngươi đến. Nhiều buồn cười. Phương Bình cười cười, ngữ khí phát lạnh nói, ngươi có biết khoảng 8.000 năm này tam giới đến cùng chết rồi bao nhiêu người? Vẫn là nói, liền như chúng ta dẫm chết con kiến, căn bản sẽ không đi đếm một chút dẫm chết bao nhiêu đồng dạng. Nếu là như thế, đều không phải một cái bộ tộc. Ngươi càng không tư cách đối với ta phát hiệu lệnh, đối nhân tộc phát hiệu lệnh. Nhân hoàng bình tĩnh nói, tất cả đều là vì càng tốt hơn tương lai, vì tam giới, vì thương sinh. Ngươi quá vô tri rồi. Ta vô tri? Phương Bình bật cười nói, các ngươi tổng cảm thấy các ngươi là đúng. Vấn đề là, ngươi hỏi qua ý kiến của chúng ta sao? Các ngươi cảm thấy vì tương lai, dựa vào cái gì muốn chúng ta đến chịu đựng cực khổ? Đừng nói chuyện không đau eo, nếu không ta giết cả nhà ngươi. Nói cho ngươi là vì tương lai, ngươi đáp ứng không? Phương Bình chê cười nói, ta mới giết ngươi mấy cái chó, ngươi đều giận không nhịn nổi, ngươi cũng có tư cách nói với ta lời này. Nhân hoàng nở nụ cười, nhưng là không muốn nói thêm gì nữa rồi. Ngươi cử chỉ điên rồ rồi. Nhân hoàng lời còn chưa dứt, Phương Bình lại lần nữa khinh bỉ nói, đều mẹ nó câu nói này, không đạo lý thời điểm, liền đến một câu ngươi cử chỉ điên rồ, đem đối thủ định nghĩa là người điên, ma đầu, bệnh tâm thần, chính mình đứng ở đạo đức điểm cao nhất, ngươi chơi bộ này, ta đã sớm không chơi. Nguyên tưởng rằng hoàng giả còn có thể nói điểm đạo lý lớn đi ra, không ngờ cũng là như vậy, không duyên cớ để ta khinh thường ngươi. Phương Bình cười lạnh một tiếng, nhân hoàng cũng nở nụ cười, chậm rãi nói, ngươi nói ngược lại cũng không tồi, vậy bản hoàng liền không nói lý, lấy lực áp người, cá lớn nuốt cá bé, có thể hay không? Phương Bình cười ha ha nói, này con tạm được, cuối cùng cũng coi như không đem ngươi cường giả mặt mũi mất hết. Trấn Hải, Trưởng Ấn, nhân hoàng lại lần nữa nhìn về phía mấy vị kia thiên đình đại quan. Ngữ khí bình tĩnh, Chu Ma, Trấn Hải sứ hơi nhíu mày, nhìn về phía nhân hoàng, một lát mới nói, ngươi thực sự là nhân hoàng. Nhân hoàng cười nhạt nói, có phải hay không, không cần nghi vấn. Trấn Hải sứ ước lượng một chốc, một lát, gật đầu nói, là Nhân Hoàng đại nhân, đại nhân chân thân giáng lâm. Nói như vậy, loạn của tam giới muốn lắng lại rồi. Nhân Hoàng ánh mắt sâu sắc, nhưng là hơi lộ ra một vệt dị dạng. Chân thân giáng lâm, Trấn Hải lại đang hỏi hắn, mà không phải Tòng Lệnh. Nhân Hoàng không nói gì, lạnh nhạt nói, loạn của tam giới không phải loạn thế, đại loạn mới có đại trị. 8000 năm qua, chết đi đạo hữu, chết đi thương sinh, đều là vì sau đại trị. Nhân Hoàng lại lần nữa nhìn về phía Trấn Hải Sứ, không lên tiếng nữa, ánh mắt càng thêm sâu sắc. Đây là đang chất vấn sao? Thời khắc này, Thiên Tý, Minh Thần cùng với mặt khác một vị sơ võ phá tám, bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra, sơ võ một mạch thêm vào Thiên Tý. Giờ khắc này cũng là ba vị phá tám ở Trấn Thiên Vương, Phong, Chú Thần Sứ, Khôn Vương, Hồng Vũ, Trấn Hải Sứ. Sáu vị bản nguyên giờ khắc này cũng dồn dập xuất hiện tại phụ cận. Chín vị phá tám cường giả. Nhân Hoàng ánh mắt càng thêm sâu sắc lên. Lúc này, Khôn Vương nhẹ giọng nói, Hoàng Thúc, cha ta năm xưa từng nói, này đi e sợ không về. Hiện nay, cha ta là chết hay sống? Nhân Hoàng cười nhạt nói, cùng chúng ta mà nói, đạo bất diệt, liền không vẫn là câu chuyện. Đại đạo bất diệt, bọn họ bất tử, không có chính diện trả lời cái gì. Khôn Vương hình như biết, mặt lộ một vệt bi sắc, nhẹ giọng nói, cha ta vĩnh cửu tịch diệt sao? Chết vẫn là sống, đối hoàng giả có lẽ không phải quá rõ ràng. Có thể vĩnh cửu tịch diệt, cùng chết rồi có khác nhau sao? Ai giết cha ta? Nhân Hoàng không đáp lời, Khôn Vương cũng không hỏi nữa. Mà thời khắc này, Phong cũng mở miệng, hơi khom người, cười nói, Nhân Hoàng đại nhân, thiên nhân giới bích phá nát ngày, có thể có đại đạo sẽ hiện. Chúng ta có thể không chứng đạo thành hoàng, tất cả đều có thiên định. Thiên định? Phong thở dài một tiếng, có thể ngày nay không phải các ngươi định đoạt sao? Thời khắc này, đám này cường giả biểu tình khác nhau. Thiên định, trời làm sao định? Định ai? Nhân Hoàng trả lời, hiển nhiên sẽ không để cho bất luận người nào hài lòng. Nhân Hoàng cũng không nói tiếp những này, lần nữa nói, đã không người Tòng Lệnh, vậy liền để bổn hoàng tự mình chu ma. Không quản trong lòng là ý tưởng gì, giờ khắc này hai lần mở miệng, Trấn Hải Sứ mấy người không có nghe lệnh, hắn không muốn lại nói lần thứ ba, đến mức Trấn Hải Sứ những người này thoát ly thiên giới 8000 năm, không có Tòng Lệnh cũng không phải là không thể lý giải sự. Bất quá Nhân Hoàng không thèm để ý, hôm nay hắn vẫn chưa thể triệt để trở về tam giới, đợi được hoàng giả triệt để trở về, nói vậy hôm nay tình cảnh này cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Đúng vào lúc này, Phương Bình đột nhiên cảm nhận được một cỗ lớn vô cùng uy hiếp. Trong bản nguyên thế giới của hắn, hình như hiện ra một tấm che trời bàn tay lớn, từ ngoài giới giáng lâm, muốn một trường kích diệt bản nguyên thế giới của Phương Bình. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, Nhân Hoàng còn không động, hắn cũng không đột nhập bản nguyên, Nhân Hoàng lại trực tiếp từ bản nguyên vũ trụ ra tay rồi. Khặc khặc khặc, một tiếng ho nhẹ vang vọng tứ phương, Trấn Thiên Vương đi ra. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương bóng người có vẻ hơi hư huyễn, cười nói, đạo huynh, chỉ là tiểu bối hồ đồ mà thôi, như có không phải chỗ, Trấn Thế hắn hướng đạo huynh chịu tội rồi. Trấn Thiên Vương đi tới Phương Bình trước người. Giờ khắc này, trong thế giới bản nguyên bàn tay khổng lồ có chút rung chuyển, bắt đầu tán loạn. Trấn Thiên Vương lần nữa nói, tiểu bối vô tri, mạo phạm đạo huynh, đạo huynh là hoàng, khí độ phi phàm, chờ Trấn trở lại, tất chặt chẽ quản giáo. Trấn Thiên Vương rất khách khí, chắp tay nói, đạo huynh kính xin dơ cao đánh khẽ. Nhân Hoàng nhìn Trấn Thiên Vương, bình tĩnh nói, Trấn huynh, không phải hồ đồ, mà là quy củ không thể phế. Phương Bình Trảm tam giới tuần tra, phá hoại quy củ. Đạo huynh, này, Trấn Thiên Vương đầy mặt làm khó dễ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Bình, than thở, tiểu hài tử chính là yêu thích hồ đồ. Bây giờ hỏng rồi đạo huynh quy củ, cũng xác thực nên trừng. Nói đến đây, Trấn Thiên Vương lại lần nữa chắp tay nói, đạo huynh, như vậy làm sao? Trấn mang Phương Bình về nhân gian, Trấn áp hắn trăm năm, quy củ, không thể phế. Nhân Hoàng lặp lại lần nữa một câu, Trấn Thiên Vương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, than thở, nhìn tới, đạo huynh là phải giết hắn rồi. Ai? Trấn Thiên Vương thở dài, sau một khắc, thẳng sống lưng, nhìn về phía Nhân Hoàng, bất đắc dĩ nói, ta vốn định, đạo huynh cho cái mặt mũi, mọi người ngươi tốt ta tốt, tiếp tục quá cuộc sống của chính mình, rất tốt. Nhưng hiện tại, đạo huynh, Trấn Thiên Vương dừng một chút, sau một khắc, chấn động người đời, nổi giận mắng, cẩu vật, không nể mặt mũi đúng không? Trên, chơi chết này cẩu vật, lời còn chưa dứt, một cây trường thương bắn mạnh mà ra, khốn thiên linh ầm ầm vang vọng, bay thẳng đến Nhân Hoàng che đi qua. Không những như vậy, vào thời khắc này, cái khác tám vị phá tám. Dồn dập ra tay, sơ võ lãnh tụ, minh thần cười ha ha, tiếng truyền tam giới, Lý Trấn, người này cuồng đồ, vẫn là tính tình này. Cuồng đồ, đúng, hắn Trấn Thiên Vương năm đó cũng là cuồng nhân, điểm này tam giới lão cổ hủ vẫn là biết đến. Nhưng mà, thời khắc này Trấn Thiên Vương ngay trước mặt tam giới, trực tiếp mắng chửi một vị hoàng giả. Vẫn là chấn động người đời. Nhân Hoàng vẫn chưa hoang mang, ngữ khí hiu quạnh nói, vốn cho rằng các ngươi sẽ không như vậy, không nghĩ tới. Một tiếng thở dài thầm thảm vang lên. Đúng vào lúc này, bản nguyên vũ trụ chấn động, ở đây cường giả dồn dập bản nguyên thế giới dung chuyển, ở cách xa một ít thánh nhân giờ khắc này đều là lảo đà lảo đảo. Khoảng cách gần một ít phá sáu thiên vương, lúc này cũng là bản nguyên tràn tán, đầy mặt thống khổ, phong, chấn, định, mấy vị phá tám cường giả, dồn dập quát ầm lên tiếng. Phong thiên vương trực tiếp phong ấn hoàng giả bản nguyên, sơ võ một mạch mấy vị phá tám, vọt thẳng giết tới đi, mạnh mẽ chấn áp, phía sau, Phương Bình nghiêm nghị quát. Xét nhà hỏa, đồ hoang, ầm ầm ầm, thời khắc này, thông thiên la vang vọng tứ phương, bản nguyên rung động, thế giới rung động, Phương Bình âm thanh vang vọng thế giới, thiên phần, giờ khắc này, mấy vị cường giả đã triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Làm Phương Bình âm thanh truyền vang mà đến một khắc đó, thiên cẩu điên cuồng nuốt nước miếng, tam giới, điên rồi. Phương Bình cũng điên rồi. Có thể loại này điên cuồng. Vì sao? Vì sao như vậy nhiệt huyết sôi trào? Bản tọa đến vậy. Thiên cầu thời khắc này khí huyết thiêu đốt. Một đòn đánh vỡ hư không. Chớp mắt xung phong mà ra. Giống to nói. Đồ lão già này. Đồ hoang. Nó hận. A, nó lại không ở hiện trường. Quá tiếc nuối rồi. Bên kia. Thạch phá theo sát phía sau. Giận dữ hét, không phải linh hoàng, đều có thể giết, chỉ cần không phải linh hoàng, hắn quản xuất hiện chính là ai, đồ hoàng sự, hắn cũng phải tham dự, điên rồi. Vào thời khắc này, liền ở thiên cầu đánh vỡ ngoài đường nối, vài món binh khí bay lên, có người ha ha cười nói, chúng ta còn không cách nào phá phong, chỉ có thể trợ các ngươi một chút sức lực, minh thần. Đồ hắn, từng kiện binh khí từ trong đường nối hướng chiến trường bay đi. Bọn họ không có cách nào phá phong, ít nhất hiện tại không được. Thế nhưng bọn họ cũng không phải không hề sức chiến đấu. Giờ khắc này từng người điều khiển binh khí, cấp tốc hướng chiến trường bay đi trợ chiến. Vị cuối cùng cường giả, Thiên thần lúc này cũng là tim đập nhanh không ngớt. Đồ hoang, điên rồi. Nhưng lúc này, thiên cầu cùng thạch phá đều đi rồi. Thiên thần hơi thay đổi sắc mặt, cũng cấp tốc nhảy vào đường nối. Tam giới cường giả, lại liên thủ đồ hoang. Điểm này chẳng ai nghĩ tới quá. Cửu trọng thiên ngoại, vài đạo lực lượng tinh thần cấp tốc bao phủ tới. Tiên nguyên rung động, thậm chí là bạo động. Vô số huyết dịch bắn mạnh mà ra. Tam giới, đại loạn, đồ hoang, khó có thể tin. Nhân hoàng hỏng rồi đại sự. Đáng trách, tam giới diệt, hoặc nhân hoàng diệt, chấm ngoặc kép, vài cỗ lực lượng tinh thần không ngừng rung động, cấp tốc áp chế bạo động to lớn tiên nguyên, mỗi một người đều là không nói ra được bị đè nén. Đúng, uất ức, tình cảnh này, không ai ngờ tới, tam giới lại liên hợp lại muốn đồ hoàng, nhân hoàng thắng rồi, tam giới cường giả toàn bộ muốn chết. Tam giới cũng gần như đánh phế bỏ. Nhân hoàng thua, một tôn hoàng giả vẫn lạc. Vậy cũng là long trời lở đất. Ai có thể ngờ tới, liền lực cuối cùng kế hoạch mở ra đêm trước. Sẽ ra như vậy biến số to lớn. Giờ khắc này, tiên nguyên đang bạo động, đang đẫm máu. Đây là cửu trọng thiên ngoại thế giới. Giờ khắc này, trong cửu trọng thiên, vô biên hắc ám địa phương. Mấy chỗ địa phương bùng nổ ra quang minh. Có người hét vang nói. Không thể tiếp tục nữa. Tiếp tục nữa. Tam giới hủy diệt. Tiên nguyên tan vỡ. Vạn năm mưu tính toàn bộ thành không. Có người cuống lên. Bàn cờ lớn này. Thật muốn bị người lật tung rồi. Qua vạn năm này. Trả giá quá nhiều đánh đổi. Mới có giờ này ngày này. Hiện tại đến thời khắc sống còn. Lại ra lớn như vậy sự cố, hoàng giả đều uất ức, đều phẫn nộ, đáng trách a, Phương Bình, thời khắc này, thông thiên la tiếng vang thậm chí truyền vang đến cửu trọng thiên ngoài. Đồ hoang, điên cuồng không gì sánh được tiếng gào, vang vọng tam giới có cái gia hỏa, ở chủ đạo đồ hoang kế hoạch, hôm nay, Phương Bình dương danh. Dù cho hoàng giả đều biết một người, Phương Bình, ma, ầm ầm, nhân hoàng đấm ra một quyền, đem thiên thương đánh bay, sắp tới thân minh thần đánh gân cốt đứt từng khúc, thổ huyết bay ngược, nhưng mà, thời khắc này minh thần ngọc thân bạo phát, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giận dữ hét, hắn một đòn giết không được lão hủ, chư vị, có cơ hội, không cần hắn nói. Làm nhân hoàng một quyền chỉ là đem hắn trọng thương, nhưng là không thể giết rồi hắn thời điểm. Thời khắc này, hết thảy phá tám đều kích động rồi. Nhân hoàng một đòn không thể đánh chết phá tám. Đây chính là cơ hội. Quá mạnh rồi, cường đáng sợ, một đòn đem một vị phá tám ngọc cốt cường giả trọng thương. Nhân hoàng sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, nhưng mà, không thể miểu sát. Liền điểm này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác thấy, có thể tiếp thu, có hy vọng thành công, mà không phải một vùng tăm tối. Thời khắc này, chú thần sứ cũng là toàn thân như ngọc, thiên tí cũng là như thế. Hai cánh tay hắn mạnh nhất, những bộ vị khác cũng là ngọc cốt, có lẽ không bằng hai tay mạnh, nhưng cũng là ngọc cốt, trừ bọn họ ra. Chấn hải sứ ngọc cốt hiện ra, chấn thiên vương ngọc cốt hiện ra. Thời khắc này, nhiều vị ngọc cốt cường giả bạo phát ngọc cốt. Chấn thiên vương chợt quát lên, ngọc cốt ở trước, vây nhốt hắn. Thần khí chấn áp, cửu hoàng ấn chấn áp. Ngoặc kép, mọi người dồn dập quát ầm. Từng kiện thần khí từ trời mà rơi, mạnh mẽ chấn áp xuống. Mấy vị ngọc cốt cường giả, giờ khắc này cấp tốc di động, nhân hoàng mặt trầm như nước, một đòn lại là một đòn, phàm là bị hắn bắn trúng cường giả, dù cho ngọc cốt, cũng phải đổ nát, cường, phá tám nhục thân cường giả, bị hắn một đòn trọng thương, đây chính là hoàng giả, mà giờ khắc này, ngoại vi Phương Bình, bỗng nhiên quát, Thương Miêu, đi bầu trời, cho ta đem cái lối đi kia đóng lại. Nhân Hoàng khi đến đường nối, Phương Bình cảm nhận được, cái kia thật giống là bản nguyên vũ trụ đường nối. Nhân Hoàng từ bản nguyên vũ trụ mà đến, hơn nữa đến hiện tại, còn giống như ở mượn dùng bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Mèo ô, Thương Miêu rít lên một tiếng, xuất hiện giữa trời, cấp tốc hướng đường nối hư huyễn kia phóng đi. Thương Miêu, ngươi cũng phản bội bản nguyên. Thời khắc này, Nhân Hoàng thâm thẳm thở dài. Thương Miêu, đây chính là bản nguyên một mạch coi làm căn cơ thiên địa con cưng. Mà nó, lại cũng phản bội rồi. Phản bội tổ tông ngươi. Phương Bình mắng to, ngươi có thể đại biểu bản nguyên sao? Tam giới này thương sinh mới có thể đại biểu. Ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi. Ngày hôm nay làm thịt ngươi. Dù cho chết hết đều đáng giá. Dứt lời, Phương Bình nhìn mấy vị ngọc cốt cường giả bị đánh không ngừng đẫm máu. Bỗng nhiên giận dữ hét. Bản nguyên một mạch, phá sáu, phá bảy nhục thân cường giả. Lực lượng tinh thần không cao. Đều đến ta này. Lời này vừa nói ra. Tuy rằng có chút không rõ. Nhưng lúc này, Minh Thần vẫn là chợt quát lên. Đi Nhân Vương kia. Sơ võ, tu nhục thân, lực lượng tinh thần sẽ không quá mạnh, bất quá nhục thân nhưng là đều cực cường, cho nên mới có thể phá sáu phá bảy. Mà thời khắc này, năm, sáu vị nhục thân một đạo cường giả, dồn dập hướng Phương Bình bên này vọt tới. Mà Phương Bình, một tiếng gầm dữ dội, thân thể đột nhiên biến lớn, sau một khắc, mấy vị đuổi tới cường giả. Bất chi bất giác, hơi thở cùng Phương Bình nhất trí, hòa vào người ta, lão tử giết chết hắn. Phương Bình quát to một tiếng, mấy vị sơ võ cường giả dại ra một hồi, đón lấy, sau một khắc dường như chiến giáp bình thường. Từng vị cường giả hướng Phương Bình dựa vào mà đi, trong chớp mắt, Phương Bình khí huyết phá tan thiên địa, mà Phương Bình nhục thân đang không ngừng nổ tung. Quá mạnh mẽ rồi, thật quá mạnh rồi. Thời khắc này, nhiều vị phá sáu phá bảy cường giả, khí huyết thông dụng, tuy rằng không tính được trồng chất, có thể khí huyết tuyệt đối vượt qua 15 triệu tạp trở lên. Thậm chí mơ hồ hướng 20 triệu tạp tiếp cận, mà Phương Bình, nhưng là điên cuồng cười to lên. Khí huyết thông dụng, ta, nhưng là bản nguyên võ giả. Đúng. Hắn đế đạo kia, thời khắc này kịch liệt rung chuyển, hình như không chịu nổi mạnh mẽ như vậy khí huyết. Nhưng Phương Bình không quản cái này. Hắn đang thiêu đốt đại đạo, triệt để thiêu đốt. Hắn có bản nguyên tăng cường, dù cho đại đạo đang tan vỡ, có thể tăng cường vẫn có. Hơn nữa, những cường giả sơ võ này không bản nguyên đại đạo. Liền sẽ không cùng Phương Bình có bản nguyên xung đột. Không có nào một khác. Phương Bình cảm thấy chính mình có cường đại như thế. Tăng cường chỉ cần đạt đến gấp đôi. Hắn tiếp cận 20 triệu tạp khí huyết là có thể bùng nổ ra 40 triệu tạp thương tổn. Dù cho sau một đòn hắn sẽ nhục thân tan vỡ, những người khác cũng sẽ như vậy. Có thể đòn đánh này có lẽ có thể phá chín. Phương Bình không thèm đến xỉa. Giận dữ hét. Suy yếu cháu trai này. Nhốt lại hắn. Phong hắn bản nguyên. Cho ta chế tạo cơ hội. Tất cả mọi người thiên vương. Cách không đánh giết hắn. Nhân Hoàng lúc này đột nhiên nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt băng hàn. Ngươi là người kia. Phương Bình không để ý đến hắn. Nhân Hoàng hình như biết cái gì. Quát lạnh, biến số, ngươi đáng chết, quản tốt chính ngươi đi. Phương Bình giờ khắc này mặc kệ hắn, cấp tốc củng cố khí huyết, ổn định căn cơ, thân thể không ngừng nở lớn. Mấy vị ngọc cốt phá tám, lúc này đều là điên cuồng không gì sánh được. Dục huyết phấn chiến, có cơ hội, thiên tí bị Nhân Hoàng trong cơn giận dữ, một đòn đánh bay. Vòng vây xuất hiện chỗ trống. Ngay vào lúc này, chú thần sứ tức giận mắng một tiếng, đột nhiên xé rách bầu trời. Một cái hư huyễn đại đạo hiện ra, đại đạo phần cuối, một viên lớn vô cùng ngôi sao xuất hiện. Đại đạo ra, chú thần sứ quát ầm, Phương Bình, vào đại đạo, đánh nát hắn ngôi sao bản nguyên. Nhân hoàng ánh mắt chớp mắt như đao, tốt một cái chú thần sứ, hắn đều có chút chấn động. Chú thần sứ rèn đúc một cái bản nguyên giả đạo, lại trực tiếp đi về ngôi sao bản nguyên của hắn. Khó có thể tin, chú thần sứ điên cười như điên nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn nộn điểm. Phương Bình, đi đánh nát bản nguyên sao lớn của hắn, lão phu muốn xem hoàng vẫn. Phương Bình không nói hai lời, xuất hiện giữa trời, thẳng đến hư không đại đạo mà đi. Chú thần sứ, Châu, Chấn Thiên Vương trước liền suy đoán hắn nhiều năm như vậy, có một ít tiến triển, nào nghĩ đến hắn lại đúc một cái giả đạo, nối thẳng hoàng giả bản nguyên sao lớn. Đây là muốn làm a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.